Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại, Diệp Thiếu Dương lang thang thì bất ngờ nhận điện thoại của Mộ Thanh Vũ hỏi hắn đang ở đâu. Anh mau về nhà đi, tôi có chuyện tìm anh. Về đến nhà, gặp Mộ Thanh Vũ. Tôi có chuyện quan trọng, muốn nhờ anh giúp. Sau khi nói mấy câu chuyện phiếm, Mộ Thanh Vũ nghiêm mặt trịnh trọng vào vấn đề. Diệp Thiếu Dương gật đầu lắng nghe. Tôi muốn nhờ anh cùng tôi đi cản thi. Cái gì? Diệp Thiếu Dương giật mình sừng sốt. Trong số các ngu thuật miêu cương, tương tây cản thi chính là một loại bí thuật được lưu truyền rộng rãi nhất, dân chúng ai cũng biết. Tiết mục Tẩu Cận Mê Tín của đài CCAV còn làm cả một chuỗi chuyên đề giải đáp những hiện tượng khoa học không thể giải thích. Khi còn nhỏ, Diệp Thiếu Dương đã từng đọc qua về cản thi thuật trong điển tịch của đạo môn, nhưng đáng tiếc trước giờ vu thuật miêu cương vẫn luôn tồn tại độc lập, chưa từng giao lưu với pháp thuật của người Hán. Không riêng gì cản thi thuật mà phần lớn vu thuật người ngoài không thể hiểu rõ. Cản thi hiện tại vẫn còn cản thi sao? Mộ Thanh Vũ đáp, sau thập niên 70 đích thực là không còn cản thi, bởi vì giao thông thuận tiện, cuộc sống cũng tốt hơn, người chết tha hương được đưa về bằng nhiều cách, không cần dùng cản thi thuật. Tuy nhiên tình huống gần đây có chút đặc biệt. Mộ Thanh Vũ giải thích, từ khi thần thú Trấn Thủy bị đào đem đi, trời mưa liên tục dẫn đến lũ quét bất ngờ. Tuy phần lớn các thôn đã chuyển đến nơi cao hơn tránh lũ, nhưng trong núi sâu vẫn còn rất nhiều sinh miêu. Lúc hồng thủy bộc phát chạy không kịp, chết không ít người. Sau đó nhân viên cứu hộ tìm được thi thể của bọn họ ở Hạ Du, nhưng do một số nơi giao thông không thuận tiện, trời mưa nhiều dẫn đến núi đất sạt lở, ô tô căn bản là không thể tiến sâu vào, cho nên đội cứu hộ không thể chuyển xác. Có một số thi thể sau khi tìm thấy sẽ được vùi lấp ngay tại chỗ, một số căn bản là không thấy thi thể. Người nhà sau khi tìm được xác người thân đều hy vọng có thể đưa về quê để an táng. Thứ nhất là để cho người chết được mồ yên mà đẹp. Thứ hai, thi thể chôn trên núi vạn nhất lại gặp phải lũ quét, dễ dàng bị cuốn trôi, tìm lại vô cùng phiền phức. Trong tình huống này, mấy phương tiện hiện đại cũng phải bó tay. Vậy nên người tương Tây sẽ áp dụng biện pháp cũ là cản thi. Hiện tại ở bên đó đã tập trung khoảng 10 cỗ thi thể vẫn đang để ở trên núi, không cách nào chuyển xuống, chỉ có thể dùng cản thi thuật. Vì thế đêm qua tộc trưởng tìm tôi, muốn tôi đi dẫn họ về. Rốt cuộc Diệp Thiếu Dương cũng minh bạch, khó hiểu. Tại sao lại là cô? Chẳng lẽ trong tộc các người không có vu sư nào khác sao? Toàn bộ thập bát trại chỉ có nhà chúng tôi là vu sư hợp pháp. Mặc dù trại nào cũng có vu sư, nhưng hầu hết không biết cản thi thuật, mà có biết cũng không đủ tư cách để làm. Mộ Thanh Vũ giải thích, giữa các vu sư miêu tộc chính là vừa kính vừa sợ. Vu sư bình thường tuyệt đối không dám thừa nhận mình là vu sư, bằng không nếu trong trại xảy ra bất kỳ việc gì bất thường sẽ đổ hết lên đầu hắn. Không ai kết giao cùng hắn, cũng chẳng ai dám ăn đồ ăn nhà hắn. Chỉ có tư tế chúng tôi mới là vô sư hợp pháp. Ca ca tôi đi vắng, chuyện này đương nhiên là do tôi làm, nhưng vu thuật của tôi không được giỏi lắm, sợ ứng phó không được, cho nên muốn tìm anh hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương xua tay, bắt quỷ thì được, giết cương thi cũng không thành vấn đề, nhưng dẫn dắt thi thể đạo gia của chúng tôi không có pháp thuật này. Mộ Thanh Vũ đáp, không cần anh dẫn gì hết, chỉ cần làm trợ thủ cho tôi là được. Vạn nhất gặp phải thi biến bộc phát bất ngờ, có thể giúp tôi ứng phó. Diệp Thiếu Dương gật gù, thế thì không thành vấn đề. Thế anh đồng ý, Mộ Thanh Vũ rất vui. Tốt xấu gì anh cũng là pháp sư, có anh hỗ trợ tôi cảm thấy yên tâm. Việc này thù lao cũng không thấp, đến lúc đó hai ta chia nhau 37. Thôi cô giữ hết đi. Diệp Thiếu Dương cười cười, đằng nào sau này cũng phải nhờ ca ca cô hỗ trợ, coi như huề. Mộ Thanh Vũ đi vào trong một căn phòng nhỏ, bắt đầu thu thập đồ dùng. Sau khi Mộ Thanh Vũ giao lại nhà cho mình, đây là căn phòng duy nhất được khóa, nằm ở tận cùng hành lang ngôi nhà, không có cửa sổ, được trang bị cửa cùng khóa chống trộm đời mới nhất. Diệp Thiếu Dương đoán căn phòng này nhất định cất giấu tài liệu và vật dụng liên quan đến vu thuật gia truyền, cho nên ngồi yên trong phòng khách chờ, không có ý định tiếp cận. Nửa tiếng sau, Mộ Thanh Vũ từ bên trong đi ra, trên vai vác một cái túi to, tay cầm một cái vali. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net